Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, thứ 497 chương tâm như cho nguội 05. Phượng Giao xác minh ý nghĩ trong lòng, liền sai Bích Liên đi nghe một chút nhìn, hai người rốt cuộc nói cái gì. Bích Liên sau khi trở lại phòng, tương hai người đối thoại nói cho Phượng Giao, sau đó đạo, chủ tử. Phượng Huyễn tựa hồ đối với Bạch Tố Tố không có rất sâu cảm tình, Bích Liên mặc dù là dấu đăng âm thầm, thế nhưng, xuyên qua giấy lỗ, cũng có thể nhìn thấy Phượng Huyễn biểu tình, trong mắt hắn căn bản là nhìn không thấy chủ tử nhìn thái tử, hoặc là thái tử nhìn chủ tử lúc cái loại đỏ ánh mắt. Phượng Huyễn biểu tình căn bản không giống như là đối Bạch Tố Tố hữu tình bộ dáng. Hơn nữa, nếu như Bạch Tố Tố thực sự là hắn nữ nhân yêu mến, vậy tối nay Phượng Huyễn vậy mà không có động tác, mặc dù là nhân đưa đến trước mặt hắn, hắn biểu hiện ra ngoài, cũng đủ để thuyết minh hết thảy. Phượng Giao sáng tỏ cười, nàng làm cho người ta tương Bạch Tố Tố đưa qua, vì chính là chứng thực sự quan hệ giữa hai người. Phượng Huyễn phản ứng thật đúng là không làm nàng thất vọng. Người của Phượng gia quả thật là nổi danh lãnh huyết, nói cho tú bà, xem thật kỹ Bạch Tố Tố, của nàng đầu đêm là bản công tử đưa cho Phượng gia thiếu gia. Người ngoài không động đậy được là, chủ tử, Bích Liên theo tiếng, liền ra cấp tú bà truyền lời. Phượng Giao theo Ngọc Lưu trong lòng khởi lai, bên hông đau nhức suýt nữa làm cho nàng đứng không vững ngã xuống. Hung hăng trừng mắt Ngọc Lưu, Phượng Giao đạo, không sai biệt lắm có thể đi trở về, Tô Triệt. Sát Linh không có xem nhẹ vừa rồi Phượng Giao lúc đứng lên mờ ám, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng ngại với Phượng Giao, Ngọc Lưu hai người ở đây, cũng không dám bật cười. Chỉ là nhưng trong lòng thì cơ hồ muốn cười lật. Có câu hình như gọi là, kẻ xấu tự có kẻ xấu ma. Phượng Giao và Ngọc Lưu, hai người này trời sinh tương khắc. Ngọc Lưu tự nhiên nghĩ tới trước điên cuồng, vội vã đứng dậy, săn sóc tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, lại bị Phượng Giao một trưởng đẩy ra. Đạo, hai nam nhân cù cưa cù nhằng tượng bộ dáng gì nữa. Hơn nữa Ngọc Lưu kia trương bình thường mặt, thế nào nhìn đâu không xứng với nàng này cây ngọc đón gió nhẹ nhàng thiếu niên lang. Nàng Phượng Giao cho dù thật là một nam nhân, thật là một đoạn tụ, cũng sẽ tìm cái đẹp đẹp thiếu niên. Phượng Giao nghĩ nghĩ bây giờ nhìn quá những thứ ấy đam mỹ hoạt hình, truyện tranh, mặt trên thiếu niên đều là đẹp đẹp, coi như là đại thúc cũng vô cùng tốt nhìn, nhìn đâu cực kỳ đẹp mắt. Ngọc Lưu sắc mặt đổi đổi, dường như có chút không vui. Phượng Giao trước đã vận hành nội công một vòng thiên, trên người đau nhức đã tốt hơn nhiều, căn bản không cần nhân đỡ. Này Ly Quốc Văn Phong còn chưa mở phóng tới có thể tiếp thu đoạn tụ. Mặc dù Phượng Giao là hàng thật đúng giá nữ nhân, thế nhưng mọi người nhìn thấy chính là hai nam nhân a. Hai nam nhân ôm nhau thân mật cảnh tượng bị nhìn thấy. Ở Ly Thành nhiều lắm náo động. Hơn nữa, bị Phượng Giao tìm hiểu nguồn gốc biết, cũng là kiện chuyện phiền toái. Hết chương.